Chiến tranh và hòa bình, quyển 6, góc truyện audio.com. Natasha đã 16 tuổi. Bấy giờ là vào năm 1809, đúng cái thời gian mà 4 năm về trước nàng bấm đốt ngón tay ước hẹn với Boris sau khi hôn chàng. Từ dạo ấy nàng không lần nào gặp lại Boris. Trước mặt Sonia và mẹ, mỗi khi câu chuyện đả động đến Boris, Natasha nói một cách rất ung dung như nói về mọi việc đã xong xuôi. Rằng tất cả những việc trước kia đều là những chuyện trẻ con đã quên từ lâu. Không việc gì phải nói đến nữa. Nhưng trong thâm tâm, Natasha vẫn băn khoăn tự hỏi không biết lời ước hẹn của nàng với Boris chỉ là một trò đùa hay là một lời hứa quan trọng có thể ràng buộc đời nàng. Từ năm 1805, kể từ ngày Boris rời khỏi Moscow lên đường đến đơn vị, chàng không có lần nào gặp lại gia đình Rostov nữa. Chàng có trở lại Moscow mấy lần, có đi qua vùng Ochatnoy nhưng chưa có lần nào ghé lại nhà Rostov. Natasha đôi khi có ý nghĩ rằng chàng không muốn gặp nàng. Và cái giọng buồn buồn của người lớn trong nhà mỗi khi nói đến Boris càng xác nhận thêm những điều phỏng đoán này. Thời bây giờ người ta không mấy khi nhớ tới bạn cũ. Bá tước phu nhân nói khi có người nhắc đến Boris, Anna Mikhailova gần đây ít đến nhà Rostov, bà cũng có một thái độ đặc biệt đạo mạo. Và hễ nhắc đến Boris bà lại nói một cách hân hoan và cảm kích đến những đức tính của con trai và đến con đường công danh vẻ vang mà chàng đang theo. Đuổi, khi gia đình Rostov lên Petersburg, Boris đến thăm, chàng đến nhà Rostov, lòng không khỏi bồi hồi xúc động. Natasha là kỷ niệm nên thơ nhất của Boris, nhưng đồng thời chàng cũng đến với một ý định quả quyết là sẽ cho nàng cũng như cho cha mẹ nàng hiểu rõ rằng những quan hệ thời trẻ giữa chàng và Natasha không có gì có thể ràng buộc gì nàng cũng như mình. Nay chàng đã có một nhiệm vụ xuất sắc trong xã hội. Nhờ có liên hệ thân mật với phu nhân Bezukhov, một địa vị xuất sắc trên bước đường công danh, nhờ sự nâng đỡ của một nhân vật quan trọng hoàn toàn tin cậy chàng. Cho nên chàng đã bắt đầu thoáng có ý định là sẽ kết hôn với một trong những đám giàu có nhất ở Petersburg. Một ý định rất dễ thực hiện đối với chàng. Khi Boris bước vào phòng khách nhà Rostov, Natasha đang ở phòng mình, nghe nói có Boris đến, nàng đỏ mặt lên và bước vội vã gần như chạy vào phòng khách. Gương mặt sáng bừng lên một nụ cười trong đó có một cái gì còn hơn là lòng trìu mến. Boris vẫn còn nhớ rõ cô bé Natasha mặc váy ngắn, có đôi mắt đen long lanh dưới mớ tóc quăn và tiếng cười giòn giã. Ngây thơ và liều lĩnh mà 4 năm trước đây chàng đã từng quen thuộc. Cho nên khi thấy một cô Natasha khác hẳn bước vào, chàng luống cuống, và gương mặt chàng lộ vẻ ngạc nhiên và ngưỡng mộ. Vẻ mặt ấy của Boris làm cho Natasha vui mừng. Thế nào, anh có nhận ra cô bạn nhỏ tinh nghịch của anh ngày trước không? Bá tước phu nhân nói. Boris hôn tay Natasha và nói rằng chàng rất ngạc nhiên thấy Natasha đã thay đổi nhiều như vậy. Cô xinh lên nhiều quá. Còn phải nói, đôi mắt tươi cười của Natasha đáp. Thế ba tôi có già đi nhiều không? Nàng hỏi, Natasha ngồi xuống và im lặng. Không chen vào câu chuyện giữa Boris với bá tước phu nhân. Chỉ ngồi nhìn chàng vị hôn phu thời trẻ thơ của mình đến từng chi tiết một. Chàng cảm thấy sức nặng của khóe nhìn chăm chú và âu yếm phủ lên người mình. Và thỉnh thoảng chàng lại đưa mắt nhìn nàng. Quân phục, cựa giày, khăn quấn cổ và kiểu chải tóc của Boris. Tất cả đều hợp thời trang và rất chi ức chạc. Natasha nhận thấy điều đó ngay. Chàng ngồi hơi nghiêng người trên chiếc ghế bành cạnh bá tước phu nhân. Dùng tay phải sửa lại ngay ngắn chiếc găng tay trắng muốt bó sát bàn tay trái. Môi mím lại đặc biệt tế nhị trong khi nói chuyện về những cuộc vui chơi của giới thượng lưu Petersburg và giọng bỡn cợt nhẹ nhàng chàng nhắc lại thời cũ và những người quen cũ ở Moscow. Natasha cảm thấy rằng không phải tình cờ mà trong câu chuyện về giới quý tộc thượng lưu. Chàng thuật lại buổi vũ hội của đại sứ quán mà chàng có dự và nhắc đến NN và SS đã có nhà ý mời chàng. Suốt buổi Natasha ngồi im lặng đưa mắt nhìn trộm chàng. Cái nhìn đó mỗi lúc một làm cho Boris bối rối và lo lắng. Chàng quay sang nhìn Natasha nhiều hơn và đôi khi đang kể chuyện bỗng ngừng bặt. Ngồi chưa được 10 phút chàng đã đứng dậy cáo từ ra về. Vẫn đôi mắt tò mò, có vẻ thách thức và hơi chế giễu ấy nhìn chàng. Sau buổi đến thăm đầu tiên này, Boris tự nhủ rằng Natasha vẫn có sức quyến rũ mình như xưa. Nhưng chàng không được chiều theo cảm xúc này, vì nếu lấy Natasha, một cô gái hầu như chẳng có tí của cải gì, thì sự nghiệp của chàng ắt sẽ tiêu ma. Còn nếu đi lại như cũ mà không có ý định cầu hôn thì đó là một hành vi không cao thượng. Boris quyết định tự mình sẽ tránh gặp Natasha, nhưng mặc dầu đã quyết định như thế, ít hôm sau chàng lại đến và từ đó bắt đầu đi lại luôn. Có khi chơi cả ngày ở nhà Rockstop, chàng thấy mình nhất thiết phải bày giải với Natasha, nói cho nàng biết rằng tất cả những chuyện cũ nay phải quên đi. Rằng dù sao nàng cũng không thể trở thành vợ chàng được, rằng chàng chẳng có tài sản gì và không đời nào cha mẹ nàng lại gả nàng cho một người như chàng. Nhưng Boris vẫn thấy ngại ngùng không sao nói được. Càng ngày chàng lại cảm thấy khó xử. Mẹ Natasha và Sonia nhận thấy nàng vẫn có vẻ yêu Boris như xưa. Nàng hát cho chàng nghe những bài hát chàng ưa thích, cho chàng xem tập tranh của mình, bắt chàng viết vào đấy không cho chàng nhắc đến quá khứ. Ngụ ý là hiện tại cũng đẹp lắm rồi. Và mỗi khi ra về chàng cứ như trong mây mù, chưa nói ra được những điều chàng đã định nói. Bản thân cũng chẳng biết mình đang làm gì, mình đến làm gì và sự tình sẽ kết thúc ra sao. Boris thôi đến nhà Ellen. Ngày nào chàng cũng nhận được những dòng chữ trách móc của Ellen. Nhưng ngày nào chàng cũng ngồi suốt buổi ở gia đình Rockstop. Cách chương.